Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 603, Trịnh Trung, nhìn đến Tô Linh ngăn trở chính mình thủ hạ động tác khi, đó là vui vẻ, cái này có thể cho nàng ân một cái, gây trở ngại công vụ, tội danh, nhưng không chờ hắn cao hứng lâu lắm. Tô Linh câu nói kế tiếp liền làm hắn sửng sốt. Thư ký, phu nhân, cũng là lúc này, trong đầu đột nhiên lướt qua một cái hình ảnh. Hắn rốt cuộc nhớ tới vì cái gì sẽ cảm thấy Lý Tú Vân quen thuộc. Lại nói tiếp sự tình cũng là mấy năm trước. Lúc ấy bọn họ đông khu cục cảnh sát bởi vì phá một cọc liên lụy mặt cực lớn đại án mà khai khánh. Công sẽ. Khi đó phía trên còn tới mấy người tham gia, Trịnh Trung cũng là khi đó tiền nhiệm mộ chi đội đội trưởng, cho nên may mắn đi tham gia. Cũng là khi đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị kia thư ký cùng hắn phu nhân. Chỉ là khi cách lâu lắm, Trịnh Trung tuy rằng thường xuyên ở TV thượng nhìn đến Triệu Tín Nguyên thân ảnh, nhưng lại đã quên hắn phu nhân bộ dáng. Mặc dù hắn ký ức không tồi, lại nhìn đến Lý Tú Vân cũng gần là cảm thấy quen thuộc mà thôi. Đã có thể ở vừa mới Tô Linh nói thư ký phu nhân khi này hết thảy mới bị hắn liền lên. Chỉ là cái này nhận thức lại làm hắn lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa can đảm tan vỡ. Chính mình thế nhưng làm trò thư ký phu nhân đối mặt nàng con gái nuôi đào thương. Súng, hơn nữa còn nói năng lỗ mãng, thậm chí uy hiếp, càng không nói vừa rồi hắn còn nói vài lần đuổi đối phương đi ra ngoài. Thậm chí làm thủ hạ động thủ, phía trước phân phó thời điểm là cảm thấy rất uy phong. Nhưng hôm nay Trịnh Trung lại hận không thể đào cái khe đất đem chính mình chôn lên. Hắn trong lòng run sợ nhìn Lý Tú Vân. Lúc này càng xem, trước mặt gương mặt này càng thêm cùng trong trí nhớ trùng hợp. Trong lòng tức khắc thật lạnh, cái này hắn là đá đến ngạnh bản. Nguyên lai là thư ký phu nhân, vừa rồi thật là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Trịnh Trung ý đồ vãn hồi cục diện, chỉ là hiển nhiên chậm mà ni câu này phu nhân ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Trịnh đội trưởng vẫn là kêu ta Lý nữ sĩ đi, ta nhưng không nghĩ ở Trịnh đội trưởng cục cảnh sát đường hoàng, Lý Tú Vân chút nào không cho mặt. Mũi, nàng châm chọc mỉa mai nói xong, tiếp theo lôi kéo đứng ở chính mình bên cạnh Tô Linh tay. Còn nói thêm, lần này may mắn là ta tới, nếu là người khác, hiện tại chỉ sợ bị thỉnh đi ra ngoài. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì tới, làm ta nhìn đến chúng ta đông khu cảnh sát lại là như vậy, có bản lĩnh. Người này là nói mời đến liền mời đến, nói giam giữ liền giam giữ, bao gồm vũ khí đều có thể tùy tiện động. Có lẽ ta có thể cùng nhà ta vị kia đề ý kiến. Xem có phải hay không muốn thâm nhập hiểu biết một chút. Lý phu nhân, đừng nha, Lý Tú Vân một câu. Quả thực đem Trịnh Trung sợ tới mức mặt như màu đất. Hắn chính là minh bạch. Lý Tú Vân này nếu là thật sự mở miệng. Hắn này đội trưởng đã có thể chậm mà đi hiện tại ai không biết. Kinh thành một thế chung, Triệu gia quyền uy không nhỏ. Nếu là đối phương thật sự điều tra, đừng nói thâm nhập, chính là hơi chút thăm một chút. Bọn họ phía dưới liền phải phiên mỗi người. Đến lúc đó, hắn không chừng sẽ có cái gì kết cục. Trịnh đội trưởng gì đến nỗi như vậy, sợ hãi. Ngươi vì doãn gia làm nhiều chuyện như vậy, bọn họ chẳng lẽ không nên hộ ngươi chu toàn. Vẫn là nói, lấy doãn ra tính cách, nếu là tìm thư ký điều tra, bọn họ sẽ tình nguyện lựa chọn vứt bỏ ngươi cái này quân cờ. Tô Linh cười nhạt nói, Trịnh Trung chưa từng có giờ khắc này cảm thấy, Thiếu nữ tươi cười quả thực so nàng lạnh mặt còn làm hắn kinh sợ. Hắn nghe được ra đối phương ánh xạ, há miệng thở dốc lại không biết như thế nào nói lên. Lúc này nhìn đến bên cạnh đồng dạng ngốc lăng hai cái cảnh sát, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem hai người đuổi đi ra ngoài. Các ngươi đi bên ngoài thủ, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Hai cái cảnh sát sừng sốt hạ mới phản ứng lại đây, cũng ý thức được nghe được cái gì không nên nghe, trốn cũng dường như ra phòng, thuận tay còn mang lên nhóm money. Lý phu nhân, ngươi xem chuyện này có thể hay không cho ta một cơ hội. Đãi phòng chỉ có mấy người, Trịnh Trung đó là thương lượng nói. Trịnh đội trưởng phía trước hành động nhưng không giống như là phải cho người khác cơ hội ý tứ. Lần này sự tình nên xem không nên xem ta đều nhìn. Không có gì hảo thuyết, Lý Tú Vân bị chuyện vừa rồi khí không nhẹ. Trước kia đi theo trưởng phu Triệu Tín Nguyên ra tới, bởi vì này thư ký thân phận, vô luận nhận thức không quen biết đều là đối nàng khách khí có thêm. Phía trước nàng còn cảm thấy kinh thành không khí còn tính không tồi, ít nhất gặp qua mấy cái cảnh trường đều rất chính trực. Lại không nghĩ rằng hôm nay đổi mới nàng nhận thức. Trịnh Trung nghe được nàng nói như vậy, tức khắc cũng liền nóng nảy. Lý phu nhân, chuyện này ta cũng đúng là bất đắc dĩ nha. Ngươi cũng rõ ràng, ở cục cảnh sát ta chỉ là cái đội trưởng, quyền tiền như thế nào tới còn không đều là coi trọng đầu. Ta cũng không gạt các ngươi, chuyện này ta là phụng mệnh hành sự, phía trên cấp công đạo là làm không xong tự hành từ chức. Nhà ta cũng có lão có tiểu, cho nên không có lựa chọn đều bị bất đắc dĩ ta không biết. Nhưng theo ý ta tới, Trịnh đội trưởng lại như là thích thú đâu. Lý Tú Vân cười nhạo một tiếng. Này đó công khúc công nói nàng nơi nào không biết trước sau, còn không phải tưởng đem nói đến xinh đẹp điểm. Sau đó không đợi đối phương nói, nàng lại nhìn về phía Tô Linh. Chuyện này Tô Linh ngươi thấy thế nào? Trịnh Trung vừa nghe lời này, con ngươi đó là chợt lóe, người cũng theo bản năng nhìn về phía Tô Linh, lại thấy thiếu nữ nhàn nhạt con ngươi quét tới, thanh âm trầm thấp nói, chuyện này kéo thật lâu, là nên làm hiểu biết. Trịnh đội trưởng nếu không nghĩ bị liên lụy, cuối cùng đúng lúc lạc đường biết quay lại. Tô Linh nói xong này đó, đối với chuẩn bị nói chuyện Lý Tú Vân xử cái ánh mắt, đối phương liền không có nói tiếp. Trịnh Trung thật là ở lặp lại suy tư Tô Linh nói, không quá minh bạch nàng ý tứ, không biết ta còn muốn ở lại bao lâu. Tô Linh đột nhiên hỏi. Ân, phản ứng lại đây Trịnh Trung, nhớ tới chính mình phía trước nói giam giữ một ngày khi, ót tức khắc toát ra một tia mồ hôi lạnh, trong miệng liền nói, không cần lưu, không cần lưu. Tô tiểu thư tùy thời đều có thể đi. Tô Linh nhướng mày nhìn lại, thấy đối phương đầy mặt đều là cười làm lành biểu tình, tiếp theo thu hồi tầm mắt. Sau đó nàng thưởng thức trong tay di động, tùy ý nói, nếu như thế chúng ta liền không nhiều lắm để lại. Trịnh đội trưởng cũng hảo chi vì này đi. Nhìn đến Tô Linh lấy cái kia di động khi, Trịnh Trung đó là ngữ khí cứng lại, thẳng đến hai người ra khỏi phòng, Trịnh Trung mới toàn thân buông lỏng, sau đó ngồi ở ghế trên suy tư. Lúc này hắn trên mặt tươi cười cởi sạch sẽ, trong mắt thoáng hiện cũng là âm ngoan chi sắc. Đại khái ngồi 5 phút đồng hồ, Trịnh Trung đi ra phòng thẩm vấn trở lại chính mình tiểu văn phòng. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cùng Doãn Gia nói tình huống, lại vào lúc này hắn thu được một cái màu tin, tùy tay mở ra nhìn lại liếc mắt một cái. Nhiên này vừa thấy, Trịnh Trung đó là uổng phí đứng lên. Lúc này hắn ánh mắt đỏ lên, trên mặt tức giận mọc lan tràn, hai mắt chính nhìn chằm chằm tin nhắn hình ảnh thượng mẫu tử. Hai người đúng là hắn thê tử cùng nhi tử. Mẫu tin hạ còn phụ một đoạn lời nói, lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Trịnh Trung xem xong những lời này, sắc mặt càng là thay đổi lại biến. Đã là biết đây là ai bút tích, hắn cầm di động thật mạnh ngã ngồi ở ghế trên, qua lại suy tư chính mình rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Doãn gia nói, lần này cần là làm tốt, hắn có thể trực tiếp liền thăng hai cấp. Đây chính là chính mình lại phấn đấu mười mấy năm cũng không nhất định có thể đạt tới vị trí. Chính là chính mình tựa hồ cũng vì thế chọc không ít người. Đầu tiên là tinh thần hội thế lực, và lại tới nữa cái thư ký phu nhân, mà chính mình không để trong lòng chứng nhân lại vẫn là thư ký con gái nuôi. Hiện giờ liền thê tử cùng hài tử đều bị người khống chế. Trịnh Trung khó được do dự lên. Hết chương.